Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, ông chủ bốc phàm báo cáo xong chuyện, chuẩn bị rời đi. Anh ta xoay người, do dự tại chỗ. Lục Án Thanh, còn có chuyện gì? Đường Tổng muốn mở tiệc chiêu đãi ông chủ. Đường Tranh là con gái của Đường Tổng Trung tâm Thương mại Bảo Lệ. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Án Thanh có một khoảnh khắc đê, a, o động. Khi nào, ông ấy nói thời gian do ông chủ định. 7 giờ tối nay, phòng bao khách sạn. Lục Án Thanh rất ít khi giao du. Lần này anh đồng ý dứt khoát như vậy, khiến Bốc Phàm cảm thấy có chút bất ngờ. Khi trợ lý nhìn thấy tài liệu trên bàn làm việc, anh ta lập tức hiểu ra. Anh ta nhanh chóng nói, tôi đi sắp xếp ngay. Tòa nhà Bách Hóa Bảo Lệ, phòng quan hệ công chúng. Chị Hương, tổng giám đốc Đường mãi không phê duyệt đề xuất nhập nhãn hàng xa xỉ D, M, R của chị, lại còn muốn dọn một tầng lầu cho sản phẩm của Vi Thác. Bây giờ thì hay rồi, ông ấy không khỏe, tối lại bắt chị đi tiếp rượu Lục Tổng. Trợ lý của Uyển Hinh Nguyệt oán trách, trước đây em nghe bạn em đi triển lãm ở nước ngoài nói, nó thấy Lục Tổng ở triển lãm rồi, vai u thịt bắp, bụng phệ, xấu C, H, E, T đi được. Uyển Hinh Nguyệt đang trang điểm lại, tô son bóng, vì quá tức giận mà tô lem ra ngoài, cô ta vội rút giấy lau đi, lau một cách qua loa. Không phải con gái rượu vô dụng của Đường Tổng đang ở trong nước sao? Nghĩ cách, mang nó đi cùng, cậu thật sự muốn đi. Ừ, Uyển Hinh Nguyệt chỉ mong cậu cả đời này không làm việc ở trung tâm thương mại, nhà họ Uyển có thể độc chiếm trung tâm thương mại. Tối nay cô ta chủ động đề nghị với Đường Thúc Thúc, để cậu cùng cô ta đi xã giao. Rõ ràng là đang đào hố cho cậu. Lâm Ức Nam phẫn nộ bất bình. Đã vậy thì càng phải đi. Cô ta đã đào hố xong rồi. Mình không đi, làm sao chôn người xuống được. Đường Ninh soi gương chỉnh trang lại quần áo. Cái con nhỏ đó, 5 năm trước đã ngủ với Lương Viễn Trạch rồi. Bây giờ cậu vừa về nước, cô ta lại đến gây sự với cậu. Phải cho cô ta một bài học, nhớ đời. Cậu đừng mềm lòng, có chuyện gì nhớ gọi cho tớ. Tớ lập tức xông đến. Bóp C, H, E, T con gà con đó, cái đao to bô lớn của cậu cất bớt đi, đối phó với cô ta, một mình tớ là đủ rồi. Đường Ninh trang điểm nhẹ nhàng, xách một chiếc túi xách màu đen, kết thúc cuộc gọi với Lâm Ức Nam, lái xe đến khách sạn Giang Thành. Trước cửa khách sạn, Uyển Hinh Nguyệt đứng trên bậc thang, nhìn xuống Đường Ninh với vẻ cao ngạo. Cách Trương,